Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 746, chương 742. Thâm Hải Ma Kình Vương đột kích. Canh 2, thân môn, quyển sách đấu la quyển. Mấy ngày nay, gần xong xuôi, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tạ á, sao mũ gạch dưới mũ sao? Hì hì. Đi chết đi, tiểu kình ngư, Lý Vô Ngạo gào to một tiếng, cầm trong tay tứ đại thần khí, thiên triều mâu, bát xích kính, kiếm Tozuka cùng thảo chỉ kiếm, toàn thân đắm chìm trong màu lửa đỏ nồng nhiệt liệt hỏa diễm trong. Lấy phong lôi tư thế, liệt liệt quay, chợt đánh giết về phía trước tà ma hổ kình vương, gào khóc gào, chấm ngoặc kép. Một con màu xanh da trời vĩ đại con ngươi, nhìn đánh giết tới được toàn thân mạo hiểm màu đỏ thông suốt Lý Vô Ngạo. Cảm giác được mạc đại nguy hiểm tập kích người thập vạn niên hồn thú tà ma hổ kình vương. Lập tức rít gào một tiếng, một tiếng, cái đuôi lớn vung, nhảy ra thủy diện, mở cái miệng rộng, lộ ra hổ nha, nghênh giết hướng người tu hợp nhất Lý Vô Ngạo. Ung ung, kèm theo đầy trời thủy lãng bắn nhanh mở ra, che lại nửa ngày thương khung, Lý Vô Ngạo cùng tà ma hổ kình vương đánh giáp lá cà. Đại chiến kịch liệt cùng một chỗ, chỉ bất quá, tuy là nơi này là ở Đại Hải, tà ma hổ kình vương thực lực, có thể được trình độ lớn nhất phát huy, thậm chí là vượt xa người thường phát huy, thế nhưng... Cùng Lý Vô Ngạo quái thai này so với, nó cũng có chút thua chị kém em. Không đến 5 phút đồng hồ, tà ma hổ kình vương đang ở một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng bên trong. Nó còn sót lại cuối cùng một con to lớn thiên lam sắc con ngươi. Cũng bị Lý Vô Ngạo thảo chỉ kiếm cho chọc mù. Lập tức, Lý Vô Ngạo còn là không ngừng chạy chút nào. Thiên triều mâu. Kiếm Tozuka cùng thảo chỉ kiếm, tiếp tục như cuồng phong bạo vũ một dạng mà hướng tà ma hổ kình vương thân bắt chuyện. Sau một lát, tà ma hổ kình vương đã bị Lý Vô Ngạo triệt để chém giết, mất đi bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, một khối 10 vạn năm cấp bậc trắng nõn đùi phải hồn cốt. Từ tà ma hổ kình vương thi thể, rơi mất tới, Lý Vô Ngạo cười hắc hắc. Thu hồi Suzanu, biến trở về bộ dáng lúc trước, khoanh chân ngồi ở ngoài khơi chi, Lý Vô Ngạo mà bắt đầu hấp thu tà ma hổ kình vương hồn hoàn hòa hồn xương. Từng đợt màu xanh ra trời quang vượng hiện lên, Lý Vô Ngạo với thập phần chung sau, hấp thu xong, cảm giác được chính mình hồn lực, đang hấp thu tà ma hổ kình vương hồn hoàn hòa hồn xương sau. Một con trai từ 75 cấp, tăng trưởng đến rồi level 80, Lý Vô Ngạo tâm lý, rất là hưng phấn, hơi tra xét vừa mới hấp thu tà ma hổ kình vương hồn hoàn hòa hồn xương. Lý Vô Ngạo cũng biết, chính mình phân biệt thu được hai cái kỹ năng, một cái duy trì liên tục 3 giây đồng hồ miễn dịch vật lý công kích vô địch kim thân hồn hoàn kỹ. Năng. Một cái có thể ở trong biển sâu ngừng thở một tháng lặn xuống nước hồn cốt kỹ năng. Hai cái này kỹ năng cũng không tệ nha. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng tự nói. Thập vạn niên hồn hoàn hòa hồn xương. Thông thường có hai cái kỹ năng. Thế nhưng, cho tới nay, Lý Vô Ngạo đều là đem hỗn hợp thành một cái càng cường đại hơn kỹ năng. Như vậy, dùng càng thêm thuận tiện một chút. Hơn nữa, hồn kỹ ở tinh mà không ở số nhiều. Nếu như hồn kỹ không mạnh, tức khiến cho sở hữu hồn kỹ nhiều hơn nữa, cũng là vô dụng. Chậm rãi chuyển động bắt đầu trong mắt trái cửu mang tinh Serenian. Lý Vô Ngạo phóng xuất ra một quỷ dị màu đen Amaterasu hỏa hoạn. Đem tà ma hổ kình vương thi thể, toàn bộ đốt cháy hết sạch. Hóa thành bụi bậm, tiêu tán vô hình, nhẹ nhàng nhún nhảy, Lý Vô Ngạo một lần nữa về tới ngoài khơi, nhìn phía mắt lộ ra vẻ chấn động từ chân châu, Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Tử Chân Châu, như thế nào? Ha ha, chủ nhân rất mạnh đi. Ừ, chủ nhân không gần như chỉ ở cái kia phương diện cực kỳ cường hãn. Chính là ở Tu Vi, cũng là tuyên cổ vô địch. Chủ nhân, ta thật là sùng bái ngươi. Tử Chân Châu nhìn phía Lý Vô Ngạo một đôi thu thủy trong mắt sáng. Hiện ra rất nhiều tiểu tinh tinh, nói mê tựa như nói rằng, đứng ở một bên Hồ Liệt Na, thì là mắt lộ ra vẻ phức tạp mà nhìn phía Lý Vô Ngạo. Nhất tôn thập vạn niên hồn thú, vẫn là hải bá chủ, cứ như vậy bị hắn giết đi. Thực lực của hắn, tại sao biết cái này sao mạnh mẽ? Nực cười ta lúc đầu, còn nghĩ muốn theo đuổi hắn. Chấm ngoặc kép, Hồ Liệt Na trong lòng sâu kín khổ sở thầm nghĩ. Sùng bái ta muộn liền biểu hiện tốt một chút. Lý Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, vô cùng đắc ý, tiếp tục nói ra, chúng ta cái này đi trước Hải Thần Đảo đi. Ừ, Tử Chân Châu bằng lòng một tiếng, sẽ muốn cho Lý Vô Ngạo hai lời trùng nữ, vạch đi trước Hải Thần Đảo phương hướng, lại đột nhiên giật mình, mắt lộ ra vẻ kinh hãi mà nhìn phía trước, ở nơi nào? Một cao chừng 3.000 trượng khổng lồ cột nước, phóng lên cao, sau đó một đầu thân thể dài chừng 1.000 mét, bề rộng chừng 500 mét, toàn thân đầy ngư lân khải giáp khổng lồ kình ngư, chậm rãi du đãng qua đây. Ở thân thể của nó, tản mát ra so với mới vừa thập vạn niên hồn thú tà ma hổ kình vương, cường đại hơn gấp mấy chục lần uy áp, nó hồn lực cũng là cuồn cuộn sôi trào, tỏa ra, tạo thành uy thế, đã vượt qua 99 cấp tuyệt thế đấu la. Thậm chí, ở thân thể của nó, còn mơ hồ hiện ra một loại là thần quang hoàn tới. Tử Chân Châu chú ý tới đầu này cự vô bá kình ngư đến. Đồng dạng, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ, cũng đều chú ý tới đầu này cự vô bá kình ngư. Này kình ngư là... Lý Vô Ngạo hầu rồi can thiệp một, nhẹ giọng hỏi, nó chính là trong truyền thuyết, trong biển đệ nhất bá chủ, Thâm Hải Ma Kình Vương, vị kia trăm vạn năm hồn thú, đến gần vô hạn thần tồn tại, thiên, không phải nói, nó chỉ ở trong biển sâu du đáng sao, làm sao sẽ chạy đến nơi đây? Tử Chân Châu sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy nói. Thâm Hải Ma Kình Vương, thì ra, nó chính là Thâm Hải Ma Kình Vương. Lý Vô Ngạo ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt nhìn về phía chúng nữ, nhẹ giọng nói ra, các ngươi trước đứng ở ta dị độ không gian trong. Ta dùng ra đem hết toàn lực, đánh chết Thâm Hải Ma Kình Vương. Hắn người trăm vạn năm cấp bậc hồn hoàn, nhưng là bất thế xuất bảo bối. Vô Ngạo, ngươi muốn cẩn thận a. Vô Ngạo, đem chúng ta lưu đến, cùng ngươi kề vai chiến đấu đi. Vô Ngạo đệ, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Hoán Khê, các loại, chờ nữ nhân, đều là liền vội vàng nói, muốn cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau đối kháng cường địch. Bất quá, Lý Vô Ngạo cũng là cười cười, không gì sánh được tự tin nói ra. Mọi người hoàn toàn yên tâm đi. Thực lực của ta, xa không chỉ có những chuyện này. Hắc hắc, mặc kệ Thâm Hải Ma Kình Vương tại sao lại xuất hiện tại nơi đây. Mọi người chỉ biết, nó hôm nay, chính là đến cho ta dâng ra hồn hoàn hòa hồn xương là được rồi. Vừa dứt lời, Lý Vô Ngạo liền không để ý chúng nữ lo lắng nhãn thần cùng phản đối. Cuồn cuộn nổi lên một hồi gió to. Đem Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Seri, Lucy, Lam Ngân, Hoán Khê, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Melissa, Emily, các loại, chờ nữ nhân, cùng nhau quấn vào dị độ không gian bên trong. Đương nhiên, là ngay cả cùng chiếc này đại hình hải thuyền, cùng nhau cuốn vào trong đó. Bởi vậy có thể thấy được, Lý Vô Ngạo dị độ không gian thuật. Hôm nay là cỡ nào được cường đại, Suzeru, người tu hợp nhất, kế đó, Lý Vô Ngạo liền hét lớn hai tiếng. lại một lần nữa triệu hồi ra chung cực bản Susanoo, cùng tồn tại cắt ra khải người tu hợp nhất cường đại kỹ năng. Cách đó không xa, mang theo ngập trời vĩ đại thủy lãng, giống như một con thuyền hàng không mẫu hạm một dạng chạy tới thâm hải Ma Kình Vương. Liền chú ý tới phía trước Lý Vô Ngạo, cả người Gundam đến 50 mét, toàn thân tắm hỏa màu đỏ hỏa diễm, đầu chiều dài ba con sắc bén con ngươi giống như thần linh một dạng tồn tại. Thâm hải Ma Kình Vương một đôi chăm chú nhìn Lý Vô Ngạo lớn vô cùng, giống như hai tòa tháp cao thiên lam sắc trong đồng tử. Hiện ra một cười nhạt cùng tức giận, tiểu tử, chẳng cần biết ngươi là ai, có gì thủ đoạn, hôm nay ngươi dám can đảm giết ta hạt cơ bản chắt chai. Tà Ma Hổ Kình Vương, lão phu cũng sẽ không tha ngươi, đúng dịp thấy ngươi thể trạng cường tráng, huyết dịch không sai, có thể mang ngươi đem ra cho rằng cơm chưa? Thâm hải Ma Kình Vương trong lòng cười lạnh nói, trong đôi mắt, sát ý nghiêm nghị, không sai, thâm hải Ma Kình Vương chính là cảm ứng được chính mình hạt cơ bản chắt chai Tà Ma Hổ Kình Vương. Khí tức hoàn toàn tiêu thất, mới, chỉ có, vội vội vàng vàng chạy tới, nhìn thấy nguyên lai là Lý Vô Ngạo cái này tuấn tú thiếu niên giết Tà Ma Hổ Kình Vương. Thâm hải Ma Kình Vương trong lòng, ngay lập tức sẽ tràn đầy ngập trời một dạng lửa giận cùng sát cơ. Dù sao, Tà Ma Hổ Kình Vương, tuy là không thế nào thành tài, cũng là nó nhìn lớn lên, nó nguyên bản dự định là, đợi cho chính mình đột phá cực giới hạn, thành công thành thần, ly khai đại hải sau đó, sẽ đem Ma Kình nhất tộc chức tộc trưởng truyền cho nó. Nào biết, nhưng ở ngày gần đây, chợt phát hiện, nó sinh mệnh khí tức hoàn toàn trong lúc bất chợt hoàn toàn tiêu thất. Cái này không phải do thâm hải Ma Kình Vương nổi giận. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.